kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 92, ta không phải rớt. Nhất định phải có từ truyền kỳ trong tay chạy trốn năng lực. Đây là Lục Thần ý nghĩ, mà nhìn thấy Lục Thần tại suy tư không nói gì, Đại Vu Trúc còn tưởng rằng Lục Thần tại sa sút đâu. Con mắt hơi chút thay đổi, hắn nhanh chóng nghĩ đến một kiện đồ vật. A thần, còn nhớ rõ thần linh bí tàng sao? Theo chúng ta biết được tin tức, lần này bí tàng tại Vân Châu cảnh nội mở ra, ngươi có thể thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đi bí tàng tìm kiếm một chút. Nếu như thu hoạch được thần linh di sản, có nắm chắc từ truyền kỳ trong tay đào thoát, ngươi muốn làm cái gì ta liền không ngăn trở. Bí tàng muốn mở ra? Không đúng, Lâm Diệp cho ta tín vật còn không có động tĩnh đâu. Không phải lập tức mở ra, còn có một tháng, bất quá, vừa vặn chúng ta có việc muốn cùng Vân Châu thương nghị. Ngươi có thể đi theo sứ đoàn đi Vân Châu tìm nơi đó thiên kiêu đối luyện một chút. Võ giả, ở nhà khổ luyện tuy tốt, nhưng không bằng đi vạn dặm đường a. Sợ hãi Lục Thần tại quỷ cảnh bên trong mất mạng, Đại Vu Trúc làm rất nhiều, thậm chí chuẩn bị để Lục Thần đi Vân Châu giải sầu một chút. Mà Lục Thần cũng không phải không biết tốt xấu người. Hắn biết Đại Vu Trúc làm hết thảy cũng là vì mình cân nhắc. Bởi vậy, hắn nghe theo Đại Vu Trúc đề nghị, chuẩn bị đi theo sứ đoàn hành động, đi Vân Châu một chuyến cũng tốt. Thần linh bí tàng mở ra liền đi bí tàng bên trong thăm dò một chút. Nếu như có thể lại thu hoạch được một chút thần tính, ta thực lực liền có thể lần nữa tăng lên. Mà lại thần linh bí cảnh vốn là bán vị diện cải tạo mà đến, bên trong nhất định có không gian mảnh vỡ. Nếu như đem ta Avalon lần nữa tăng lên một cấp để bên trong đại địa có thể gánh chịu vong linh, như vậy ta có lẽ thật sự có cùng truyền kỳ đối chiến tiền vốn. Một cái vong linh xưa nay không là uy hiếp, nhưng vong linh lớn nhất chính là thành hình nhanh, số lượng nhiều. Vô số tác phẩm bên trong, vong linh thiên tai đều từng phá hủy qua quốc gia, mà bởi vì Lục Thần kỹ năng đông đảo, tăng thêm kỹ năng liên động, dưới tay hắn vong linh không chỉ có thể trực tiếp giết địch, còn có cái khác công dụng. Mấy ngàn, một vạn vong linh không tính là gì, nhưng nếu như vong linh số lượng đến 10 vạn, bằng vào huyết sắc chiến kỳ đem vong linh dũng sĩ nối liền cùng một chỗ, ta không chỉ có sẽ thu hoạch được trấn áp hết thảy năng lực, còn có thể để bọn chúng tiếp nhận áp lực của ta, để ta không cần lo lắng thân thể tiêu hao sử dụng đông đảo kỹ năng. Thật sự có 10 vạn đầu chó người phục vụ đồng dạng vong linh chiến sĩ. Truyền kỳ, không phải không cách nào đối bính. Lục Thần nghĩ đến mình vong linh đại quân chiến thuật. Đại Vu Trúc cũng mở miệng. A thần, ta nghe Man Hùng nói, ngươi trong tay có vong linh. Đại Vu Trúc không có nhiều lời, Lục Thần cũng không có giấu giếm. Đúng vậy, Đại Vu Trúc đại nhân, ta giống như có sát lục chi tử thiên phú, có thể từ địch nhân trong tay cướp đoạt năng lực. Khống chế vong linh năng lực chính là ta đánh giết tử thần lúc ban thưởng. Thực lực dần dần mạnh lên, Lục Thần đã có thể hơi lộ ra một chút mình năng lực. Sau đó, hắn càng là bảo đảm nói, còn xin Vu Trúc đại nhân yên tâm, ta sẽ không đem dạng này tà ác năng lực đặt ở tộc nhân mình trên người. Chuyển hóa thành vong linh chỉ có địch nhân, tiên tổ hài cốt cho dù là man nhân cũng không muốn khinh nhờn. Nhưng dã man man nhân cũng chỉ quan tâm mình tiên tổ. Về phần địch nhân hài cốt liền, ha ha, lấy địch nhân xương đầu làm chén rượu, man nhân cũng không phải chưa làm qua. Đại Vu Trúc nghe Lục Thần hứa hẹn, nhưng vẫn là mở miệng nói, a thần, ngươi cần tại đồ đằng trụ trước lấy tổ tiên danh nghĩa thề mới được. Lời thề, hiện đại rất nhiều miệng lời thề đều như là đánh rắm, nhưng ở có huyền huyễn năng lực cổ đại, lời thề căn bản không thể loạn phát. nơi này là có thiên địa ý chí cùng man tộc tiên tổ ý chí tồn tại. Lấy danh nghĩa của bọn hắn thề, một khi xuất hiện dị dạng, là thật muốn bị truy cứu, mà đối với cái này, Lục Thần không có phản đối. Tộc nhân cần Lục Thần an tâm, Lục Thần cũng phải cấp mình một cái danh giới cuối cùng. Hắn không muốn có một ngày mình sa đọa, thật đem tộc nhân chuyển đổi thành vong linh. Lời thề rất trịnh trọng, từ Đại Vu Trúc tự mình chủ trì, càng có vô số người ở chung quanh quan sát. Tại loại này vây xem bên trong, Lục Thần lập xuống mình tuyệt không đem tộc nhân biến thành vong linh lời thề. Mà theo lời thề xác lập, Lục Thần liền không có bao nhiêu sự tình. Dựa theo Đại Vu Trúc suy nghĩ, Lục Thần chỉ cần tại Vương Đình Trung chuyên tâm tu luyện là được rồi. Nhưng Lục Thần rõ ràng không muốn như thế. Đêm khuya, Lục Thần ngồi tại Vương Tử trong phủ đệ mở ra bảng thuộc tính của mình. Trải qua liên hoàn tăng lên, Lục Thần thuộc tính đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Túc chủ, Lục Thần tuổi tác, 17, thân cao, 5m5, nghề nghiệp, phong hào anh hùng, lục giai, đại kiếm hào, ngũ giai, điểm rèn luyện, 12.389.846 linh khí giá trị, 1.230 kỹ năng, bạch ngân, chiến giống, viên mãn, nhảy trảm, viên mãn, ý chí bốc cháy, trái tim bơm động, hoàng kim, tông sư cấp kiếm thuật tinh thông, cao cấp, Shikosumiaku, trung cấp, một đao tu la, cao cấp, một đao la sát, cao cấp, Haosoku Haki, cao cấp, man vương huyết thống, cao cấp, công lý Demacia, trung cấp, công lý thịnh nộ, trung cấp, thế thân Star Platinum, viên mãn, Nghiêu Ma chấn động quyền, cao cấp, lỗ đen lĩnh ngộ, thứ hai trái tim, trung cấp, bốn cái trái tim, chăn chối, xuyên thấu bất diệt chi la sát, mặt trời gia hộ, đại địa ban ân, cao cấp, mãnh long đoạn không chàm, kiếm nhận phong bạo, lớn nhỏ như ý, cao cấp, biến thân Nghiêu Ma, võ thuật Uzu, Banso Tenin, viên mãn, cự long biến thân, viên mãn, vương miện pháp tắc, khúc kính gãy vượt, thần thoại, sơi tái, phổ thông tăng thêm, 3/3, tinh anh tăng thêm, 4/4, sử thi tăng thêm, 4/8, bán thần cấp cường hóa, 1/4, quỷ tiểu, màu đen cấm kỵ, thị hồn phong ma trảm, quỷ trảm, đau hồn chi ca gian, thức tỉnh, tàn ảnh chi cây ga, ngưng tụ hóa thân, ăn mòn chi phổ lệ mông, ngưng tụ hóa thân, băng xương chi tát á, Frostmon hạ thức tỉnh, ôn dịch chi la sát, ngưng tụ hóa thân, quỷ ảnh thiểm Avalon, tự nhiên linh khí tăng thêm, vật thể tiến vào thu nhỏ gấp 10, thiên khải, mạt na thức, Kokuho Tengen Mio, toàn lực kích phát, đang gai dâu, Frostmon, tử vong người hầu, 3 vạn, Silver Arm Thepper lỗ đen thần cách giá trị, 2 điểm khí vận 53, thiên mệnh chi tử, man hoang, dưới mặt trời vận khí cộng 3 thần tính, quả đen cùng vận rủi, huyết dịch cùng thần tốc, lôi đình cùng châu đực, sinh mệnh thần tính, sinh sôi thần tính, tử vong thần tính, hoàng kim thần tính, chiến tranh thần tính, gió chi thần tính, thần lực. 24 Lục Thần năng lực rất nhiều, thuộc tính cơ sở Lục Thần cũng chuyển đổi một chút, thể chất, 60 lực lượng, 50 huyết khí, 60 nhanh nhẹn, 10 lực, thể, mẫn, đây là Lục Thần 3 chiều, huyết khí có thể tính làm nội lực, linh khí loại hình năng nguyên, mà phía sau 50, 60 thì là đối mặt cùng giai. Đồng thời có được bạch ngân huyết mạch phong hào chiến sĩ. Lục Thần thuộc tính là bọn hắn 3/40 lần. Đương nhiên, chỉ có bạch ngân huyết mạch Lục Thần mới là 3/40 lần. Nếu như là có được hoàng kim huyết mạch cùng giai, Lục Thần cũng chỉ có bọn hắn 2/30 lần. Mặc dù dạng này cũng có thể tạo thành nghiền ép hiệu quả, nhưng hoàng kim phía trên còn có thần tử. Đối mặt địch nhân như vậy, lục thần cũng chỉ có bọn hắn 2-3 lần. Mặc dù dạng này vẫn là nghiền ép, ta có thể nghiền ép cùng giai, nhưng đối mặt truyền kỳ vẫn là không thể làm sao a. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía phong hào anh hùng tiến giai truyền kỳ thí luyện. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đã đến phong hào anh hùng đỉnh phong, có thể tiến giai truyền kỳ thí luyện, đăng thần trường giai năng lượng vô hạn, nhục thể bất diệt, tâm linh bất hủ, linh hồn vĩnh hằng, này là thần môn bốn thiên quan, cũng là tiến giai thần linh tiền đề, mà đạt thành thần môn bốn thiên quan tùy ý một cái yêu cầu người. Nhưng vì truyền kỳ, hệ thống nhắc nhở rất ít, nhưng xem hết hệ thống nhắc nhở về sau, lục thần trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, truyền kỳ, không cách nào đối đầu, mỗi cái đến truyền kỳ trước đó cường giả đều không yếu. Dạng này bọn hắn vô luận có được thần môn bốn thiên quan cái kia đặc chất, đều sẽ trở nên cực kỳ khó chơi. Năng lượng vô hạn liền không nói, đều biết vô hạn hỏa lực chỗ tốt, mà nhục thể bất diệt cũng đại biểu cho có thể tùy ý bộc phát thân thể hạn mức cao nhất. Càng quan trọng hơn là có thể đạt tới nhục thể bất diệt trình độ, cũng mang ý nghĩa những cường giả kia thân thể phương diện rất mạnh. Đồng thời, nhục thể bất diệt sẽ còn mang theo hạn chế khí giải trừ đặc hiệu. Dạng này nhân loại có thể cùng One Punch Man bên trong Saitama đồng dạng, có thể tại rèn luyện bên trong không hạn chế cường hóa xuống dưới. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người có được One Punch Man Saitama thiên phú. Nhưng cho dù như thế, những cái kia tại nhục thể phương diện cực điểm thăng hoa nhân loại cũng là siêu cường. Chỉ cần khắc nghiệt rèn luyện một chút đều sẽ có được thường nhân khó mà với tới lực lượng. Mà thành tựu truyền kỳ người, há lại sẽ quan tâm rèn luyện. Tâm linh bất hủ cùng linh hồn bất diệt cũng là phi thường khó đối phó. Đồng thời, bởi vì tâm linh cùng linh hồn quan hệ, bọn hắn năng lực càng thêm quỷ dị. Thần môn bốn thiên quan hoàn thành một cái tức là truyền kỳ. Đối đầu phi thường khó, ta bây giờ nghĩ chính là đào tẩu. Bất quá, thần môn bốn thiên quan ta cần từ nơi đó tiến giai đâu. Đã đến phong hào anh hùng lục thần, cũng cần cân nhắc tiến giai truyền kỳ sự tình. Mà lục thần cũng thật suy tư một phen. Thần môn bốn thiên quan là bốn cái giai đoạn đạt đến đỉnh điểm tiêu chí. Bốn cái thiên quan là ngang bằng, cũng không tồn tại phân chia mạnh yếu, cũng không có tuần tự có khác. Kia một phương mặt mạnh trước hết đột phá kia một điểm. Mà lục thần suy tư qua đi, phát hiện mình đối thần môn bốn thiên quan đều có điểm vào. Đầu tiên là nhục thể. Ta nhục thể phương diện gia trì dựa vào là man vương huyết thống cùng sơi tái. Sơi tái cường hóa đến viên mãn về sau, rất có thể thu hoạch được nhục thể bất diệt. Mà man vương huyết thống, nếu như thu hoạch được man thần tinh huyết tiến hóa thành thần cấp huyết thống, cũng có khả năng có được nhục thể bất diệt đặc tính. Nhục thể bên ngoài nhất dễ dàng đột phá là năng nguyên. Điểm ấy có thể từ tiểu thế giới tới tay, lấy một cái thế giới cung ứng đơn độc người rất dễ dàng liền làm được năng nguyên vô hạn. Tiểu thế giới tại tăng lên 2-3 lần ta liền có thể làm được năng lượng vô hạn. Trừ tiểu thế giới bên ngoài, triệu tập vong linh đại quân cũng là một cái biện pháp. Nếu có 100 vạn vong linh chiến sĩ, dựa vào Frostmon cùng vong linh chiến kỳ gia trì, ta cũng có thể làm được hấp thụ vong linh chiến sĩ lực lượng làm được năng lượng vô hạn. Nói ở trên là mưu lợi cách làm, nhưng làm người như vậy rất nhiều. Đặc biệt là am hiểu trí tuệ linh sư. Đại đa số linh sư đến phong hào giai đoạn lúc mặc dù sẽ một bên tích nắm pháp lực, nhưng cũng sẽ mở ra lối riêng dựa vào tinh thần lực bên ngoài dò xét thế giới bên ngoài năng nguyên. Vị diện. Nếu như thăm dò đến về sau, bọn hắn sẽ tại một cái cỡ lớn bán vị diện bên trên khắc họa một cái ấn ký, hoặc là cùng bán vị diện khế ước, sau đó rút ra bán vị diện năng nguyên, làm được khác loại năng lượng vô hạn. Lục thần điều khiển vong linh chiến sĩ làm được năng lượng vô hạn cùng linh sư cách làm không có khác nhau, bất quá, cuối cùng lục thần vẫn là từ bỏ cái này ý nghĩ. Một cái là cái này chung quy là ngoại lực, hắn có lựa chọn tốt hơn. Còn có một cái thì là muốn điều khiển trăm vạn vong linh đại quân cũng không đơn giản. Thao túng vong linh, dù là có Frostmourne làm đăng lại thần khí cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Vong linh chiến sĩ càng nhiều, tà ác lực lượng đối ta ăn mòn liền càng mạnh, không có cứng cỏi ý chí căn bản ngăn cản không nổi. Đồng thời, muốn thao túng lượng lớn vong linh chiến sĩ, cũng phải linh hồn của ta đầy đủ cứng cỏi, có thể gánh chịu trăm vạn vong linh chiến sĩ lạc ấn. Nói như vậy, Vu Yêu Vương có lẽ làm được năng lượng vô hạn, linh hồn vĩnh hằng, ý chí bất hủ, phá vỡ thần môn tam đại thiên quan. Không đúng, Vu Yêu Vương là từ bỏ lương tâm của mình chuyển hướng tà ác, cũng đem thống ngự vong linh lực lượng phân tán xuống dưới. Bởi vậy, hắn không cần lo lắng linh hồn cùng ý chí, hắn chỉ có thể coi là mưu lợi phá vỡ năng lượng vô hạn cái này nhất trọng thiên quan. Nhục thể cùng năng lượng đã tìm được điểm vào, linh hồn phương diện có thể từ quỷ thủ cùng Kokuho Tengen Mio phương diện tới tay. Quỷ thần chính là linh hồn hóa thần linh, nếu như có thể hoàn toàn thao túng quỷ thần, hoặc là triệt để đem linh hồn chuyển hóa thành Kokuho Tengen Mio, linh hồn của ta cũng có thể làm được vĩnh hằng. Sau cùng ý chí hẳn là đặt ở vương miện cùng Hao Soku Haki phía trên. Lục thần ý chí kỹ năng không ít, vô luận là tông sư cấp kiếm thuật, vẫn là Hao Soku Haki, vương miện, thậm chí man vương huyết thống đều gia tăng ý chí. Nhưng tông sư cấp kiếm thuật chủ yếu là gia tăng kiếm thuật năng lực. Man vương huyết thống cũng là gia tăng thể chất, ý chí chỉ là bổ sung. Trái lại Hao Soku Haki chính là lấy ý chí uy áp hết thảy. Vương miện cũng là lấy vị cách cùng ý chí mệnh lệnh hết thảy. Đem vương miện cùng Hao Soku Haki kết hợp, sau đó đột phá thần thoại, chính là ta ý chí đánh vỡ thiên quan thời điểm. Dạng này suy tư lục thần, phát hiện mình đi thẳng tại thần môn bốn thiên quan chính xác trên đường. Chỉ cần mình làm từng bước đi xuống, liền có thể đột phá thần môn bốn thiên quan, thăng cấp Avalon, bổ song sơi tái, thu hoạch man thần tinh huyết, linh hồn thực chất hóa hoặc là quỷ thần hóa. Còn có sau cùng bá giả lĩnh vực cùng vương miện kết hợp với nhau cũng đột phá. Đây chính là ta về sau việc cần phải làm. Nghĩ như vậy, lục thần cảm giác tiền cảnh mỹ diệu. Chỉ là, cẩn thận suy tư một phen về sau, lục thần lại phát hiện, phía trên bất kỳ hạng nào thành tựu đạt thành đều rất khó. Avalon thăng cấp cần không gian mảnh vỡ, rơi tái bổ xong còn cần 4 cái sử thi cấp quái vật cùng 3 cái thần tử. Thần linh hóa thân mặc dù càng mạnh, nhưng thần linh hóa thân đều là lấy các loại lực lượng làm vật dẫn giáng lâm. Bọn hắn có cảnh giới, nhưng không có huyết thống lưu lại, mà linh hồn thực chất hóa, lục thần căn bản không biết nên như thế nào xử lý. Về phần vương miện cùng Hao Soku Haki dung hợp, lục thần cũng không có đầu mối. Cuối cùng suy tư một phen về sau, vẫn là chuẩn bị trước tăng lên mình lớn nhỏ như ý. Ta mạnh nhất là thể chất, có khả năng nhất dễ dàng đánh vỡ thiên quan cũng là thể chất phương diện. Nhưng muốn đánh vỡ thiên quan lại nhất định phải đem tự thân thể chất tăng lên tới viên mãn. Đụng phải cái kia ràng buộc, cái này phương diện đến xem lục thần là có yếu thế. Thiên phú cường đại hắn tại thể chất phương diện siêu việt thường nhân. Nhưng điều này cũng làm cho hắn muốn đến ràng buộc so với thường nhân gian nan. Một chút thiên phú cường đại thần thú cùng lục thần giống nhau. Bởi vì thiên phú cường đại, bọn chúng rất dễ dàng liền có thể trở thành cường giả. Thậm chí là vừa ra đời chính là cường giả, nhưng giai đoạn trước dễ dàng mạnh lên. Khi huyết mạch tăng lên tới đỉnh phong thời điểm lại có khả năng hàng trăm hàng ngàn năm khốn thủ một cái cảnh giới. Hiện tại, lục thần liền cần đem hết toàn lực lấy các loại phương thức tăng lên mình nhục thân. Đem nó rèn luyện đến đỉnh phong tiến không thể tiến thời điểm. Lại lấy cái nào đó huyết nhục phương diện cực điểm thăng hoa. Nhất cử đánh vỡ cái này ràng buộc. Kể từ đó, cũng chính là lục thần đạt thành nhục thể bất diệt thành tựu thời điểm. Đương nhiên, như thế tăng lên lục thần, bởi vì thiên phú nguyên nhân độ khó là những người khác mấy lần. Nhưng ở đột phá thiên quan thời điểm cũng sẽ đạt được những người khác mấy chục lần lực lượng. Viên mãn lớn nhỏ như ý có thể đem thân hình của ta phóng đại gấp 10. Đây coi như là gia tăng nhục thể cường độ một loại phương thức. Ta hiện tại bình thường thân cao 5m5, phóng đại gấp 10 chính là 55m. Nếu như sơi tái tiếp tục thu hoạch được sử thi cùng bán thần cấp cường hóa, thân hình của ta sẽ còn gia tăng. Cuối cùng, 100m hình thể với ta mà nói cũng không phải mộng tưởng. Lục thần một mực tin chắc một cái chân lý, ngang nhau cảnh giới hạ, đại chính là mạnh. Hiện tại, lục thần liền để cho mình trở nên lớn hơn. Hệ thống, tiêu hao điểm rèn luyện cùng lôi đình cùng châu được thần tính cường hóa lớn nhỏ như ý. Lôi đình cùng xuyên thấu la sát chi bất diệt càng thêm xứng đôi. Nhưng từ hoàn mỹ chi huyết lấy được thần tính, trừ lôi đình bên ngoài còn ẩn chứa châu đực. Thậm chí, có thể nói thiên chi châu đực mới là này thần tính chủ thể. Lôi đình chỉ là bổ sung, vì mức độ lớn nhất phát huy cái này một năng lực. Lục thần trực tiếp đem châu đực cùng lôi đình đặt ở lớn nhỏ như ý cường hóa phía trên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ lớn nhỏ như ý đến cao cấp. Cường hóa đến viên mãn cần điểm rèn luyện 600 vạn. Châu đực cùng lôi đình tiêu giảm 100 vạn. Hiện cần 5 triệu điểm rèn luyện cùng châu đực cùng lôi đình thần tính mới có thể cường hóa đến viên mãn. Phải chăng cường hóa? Cường hóa, theo lục thần xác nhận, châu đực cùng lôi đình thần tính biến thành một đạo điện quang hòa tan tại lục thần thân thể bên trong. Mà 500 vạn điểm rèn luyện cũng hóa thành dòng nước ấm xuất hiện ở lục thần các vị trí cơ thể. Tại dòng nước ấm kích thích hạ, lục thần thân thể phi tốc biến hóa. Mà đang biến hóa thời điểm, lục thần cũng đang do dự phải chăng dựa vào thần lực đến kích hoạt thần cách trưởng khống lần này tiến hóa. Nhưng suy tư một hơi về sau, lục thần vẫn là từ bỏ cái này ý nghĩ. Chủ yếu là thần lực giá trị không nhiều lắm, ta tín đồ tuy nhiều, nhưng thần cách giá trị hạn chế lại làm cho ta một ngày chỉ có thể thu hoạch được 2 điểm thần lực giá trị, mà thần lực giá trị thưa thớt, ta dùng địa phương lại rất nhiều, đặc biệt là theo ta thực lực tăng lên, tại chiến đấu thời điểm một điểm thần lực căn bản không được việc. Nhất định phải tích nắm đại lượng thần lực giá trị dùng để phòng ngừa ngoài ý muốn. Mà lại, dù là không nhìn, ta cũng biết bởi vì cổ đại trồng trọt đều dựa vào châu đến kéo động quan hệ. Châu đực cùng đại địa quan hệ rất là mật thiết. Đồng thời, bởi vì châu đực có thể một người kéo động mấy người khó mà kéo động cày. Nó cũng coi như lực lượng đại danh từ. Đại địa cùng lực lượng, đây đều là ta cần có, cân nhắc đến cho dù biến hóa cũng thay đổi không đến đi đâu. Lục thần bỏ mặc lần này tự do biến hóa, ngay tại lục thần bỏ mặc bên trong, kịch liệt biến hóa tại lục thần trên thân nhanh chóng tiến hành. Biến hóa như thế kéo dài 5 phút, mà khi hít thảy kết thúc về sau, lục thần nằm xuống trên mặt đất, trên mặt có bi thống. Thảo, sớm biết liền không nên tùy ý nó tiến hóa a. Lúc này lục thần khó chịu vô cùng, mà hắn khó chịu nguyên nhân cũng không phải là bởi vì lần này cường hóa lực lượng rất ít. Đối với tiến hóa qua đi lực lượng, lục thần rất hài lòng. Thậm chí, bởi vì lớn nhỏ như ý đã sớm dung hợp qua ma vật thần tính. Cũng bởi vì ma vật thần tính có nghiêu ma biến thân nguyên nhân. Châu Đực cùng lôi đình thần tính cùng nghiêu ma biến thân rất là phù hợp. Loại này phù hợp để lục thần gần như hoàn toàn thu được thiên chi châu đực lực lượng. Nhưng lục thần bực mình chính là lần này tiến hóa quá mức hòa hợp. Từ đằng xa quan sát phòng ốc liền có thể phát hiện. Này là nằm xuống tại phòng ốc trong đại sảnh cũng không phải là man nhân vương tử. Một cái cơ bắp căng phồng, lông tóc nồng đậm, toàn thân lóe ra lôi đình điện quang to lớn châu đực ngay tại trong phòng nằm xuống. Châu đực hình thể chừng 55 mét, một đôi sừng châu đỉnh thiên mà lên, nhìn kỹ còn có thể phát hiện, châu đực lông tóc phía dưới cũng không phải là cứng cỏi da châu. Phía trên còn có một tầng lân phiến phía trên có đại địa cùng sơn nhạc giống như hoa văn. Châu đực không phải người khác, chính là tiến hóa kết thúc lục thần, bởi vì nghiêu ma biến thân cùng châu đực cùng lôi đình quá mức hòa hợp nguyên nhân. Hiện tại lục thần trực tiếp biến thành thiên chi châu đực, hắn bảo lưu lại châu đực hết thảy năng lực, nhưng loại này giữ lại cũng làm cho lục thần bảo lưu lại thiên chi châu đực thân thể. Vì sao lại dạng này? Lục thần đang thở dài, mà liền tại hắn thở dài thời điểm, vương tử phủ đệ ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Sau đó, lục thần có chút thanh âm quen thuộc liền vang lên. Phu quân đại nhân, ta trở về là Cơ Hồng Điệp. Lục thần tại quỷ cảnh bên trong tao ngộ dị biến sự tình nàng cũng biết. Càng từ vương đình bên trong thám tử đánh nghe được đại vu chúc bởi vì quan tâm lục thần. Muốn hắn tại vương đình ở lại một đoạn thời gian, biết được những chuyện này về sau. Cơ Hồng Điệp ngồi không yên, mặc dù thần bộ lạc có rất nhiều chuyện cần xử lý. Nhưng ở Cơ Hồng Điệp xem ra, cùng nhà mình phu quân bảo trì quan hệ tốt đẹp so xử lý tốt bộ lạc sự vật trọng yếu hơn. Ta muốn là không đến, những cái kia tao đệ tử biết tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vạn nhất phu quân đại nhân chịu đựng không được dụ hoặc, trong nhà không biết muốn vào mấy người đâu. Ôm loại này ý nghĩ, nàng ngay lập tức chạy về vương đình, trở về không chỉ một mình nàng. Biết được lục thần trở về vương đình, lục thần nữ nhân đều đến đây, mà đi vặt các nàng không có tìm được lục thần. Lại tại lục thần ở lại khổng lồ trong cung điện tìm được một con khổng lồ châu đực. Hùng tráng vô cùng châu đực, đỉnh thiên sừng châu, cùng toàn thân lấp lánh điện quang. Đây hết thảy đều để Cơ Hồng Điệp bọn người giật mình kêu lên. Cái này ma vật vào bằng cách nào? Nói chuyện chính là lục thần thị nữ Tiểu Vi. Nghe được nàng, y dung trên mặt có chê diễu. Còn có thể vào bằng cách nào? Đương nhiên là phu quân đại nhân thuần phục. Nơi này là phu quân đại nhân phủ đệ. Không có mệnh lệnh của hắn, ai dám đem đồ vật bỏ vào đến. Ta đương nhiên biết. Vừa rồi chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Tương hỗ tranh chấp thời điểm, y dung phát hiện kia châu đực cũng nhìn lại, để nàng cảm giác được ngạc nhiên là, kia châu đực ánh mắt bên trong vậy mà mang theo một cỗ cư cao lâm hạ nhìn xuống. Cái này khiến y dung có chút bất mãn, từ nhìn thấy lục thần về sau, nguyên bản xem như thiên chi kiều nữ y dung liền cảm giác vận khí của mình hỏng bét. Bị lục thần thu nhập sổ sách hạ nàng có thể chịu được. Nhưng lục thần ỷ vào thân cao mã đại va chạm liền để nàng thống khổ. Càng làm cho nàng khó chịu là, bởi vì tới chậm, nàng một mực bị Cơ Hồng Điệp, Tình Tuyết, thậm chí là Tiểu Vi áp chế. Cái này khiến nàng trong lòng một mực kìm nén một cỗ lửa. Mà lúc này, nhìn thấy một con trâu cũng tới nhìn xuống mình. Cái này khiến nàng bất mãn phát tác. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ngươi cũng là một đầu tọa kỵ mà thôi. Bò, o, tọa kỵ, biến thành châu đực về sau. Lấy châu thanh âm phát ra tiếng. Lục thần thanh âm có chút sai lệch. Còn có bò, o, tiếng vang, mà thanh âm này cũng dọa y dung nhảy một cái. Nhưng rất nhanh, nàng liền bình tĩnh xuống tới. Cái này thế giới là một cái huyền huyễn thế giới. Có yêu vật tồn tại. Một con ma vật có nhân loại trí thông minh. Phát ra nhân loại thanh âm là rất bình thường sự tình. Nhưng biết được những này về sau, Y Dung tại bình tĩnh sau càng thêm tức giận. Có linh trí còn dám khinh bỉ ta. Hỗn đản, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nghĩ như vậy thời điểm, nàng trực tiếp đi tới châu đực trước người. Bắt lấy sừng châu nhìn thẳng thiên chi châu đực con mắt. Bằng không đâu, phu quân đại nhân thu phục ngươi không phải là vì cưỡi. Tâm thái của người ta biến hóa vẫn là rất kỳ quái. Vừa tới phòng ốc thời điểm, dù là cảm giác châu đực là lục thần thu phục, Cơ Hồng Điệp các nàng cũng không dám tiếp cận, sợ bị không lý trí châu đực gây thương tích. Nhưng nhìn thấy châu đực có lý trí về sau, dù là châu đực vẫn là như thế cường đại, các nàng lại không thèm để ý. Sở dĩ như thế là bởi vì các nàng cảm thấy không lý trí không thể câu thông không đề cập tới, mà có lý trí đều sợ hãi mình phu quân, không dám đối với mình làm cái gì. Thậm chí, chuyện như vậy các nàng rõ ràng kinh lịch rất nhiều lần. Những cái kia bái phỏng lục thần phủ đệ cái kia không phải cường giả. Nhưng dạng này cường giả lại đối với các nàng rất cung kính. Cũng bởi vậy, các nàng cảm thấy trước mắt châu đực cũng sẽ như thế. Nhưng tình huống lần này xuất hiện biến hóa, bị sờ đến trên đầu sừng châu về sau, kia châu đực trực tiếp vừa nghiêng đầu tránh thoát Y Dung bàn tay. Động tác như vậy vẫn là dọa Y Dung kêu to một tiếng. Nhưng phát hiện châu đực chỉ là tránh thoát, không hề phản kích, lá gan của nàng lại lớn. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là ngươi nữ chủ nhân. Ta muốn sờ ngươi, ngươi liền đứng vững tiếp nhận. Dù là ta muốn ngồi ngươi trên thân, phu quân đại nhân cũng nhất định sẽ đáp ứng. Phu quân đại nhân, nửa câu đầu, Y Dung còn tại ở trên cao nhìn xuống, nhưng nhìn trước mắt châu đực thân thể nhanh chóng biến ảo. Từ cự hình châu đực chuyển biến làm một cái các nàng quen thuộc hình dáng về sau. Kinh ngạc cùng khủng hoảng xuất hiện ở Y Dung trong lòng. Phu quân đại nhân, ta không biết là ngươi. Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Nhìn xem sắp khóc lên Y Dung, cùng nàng trực tiếp quỳ xuống tư thái. Lục thần lắc đầu, lục thần là đang cảm thán cái này thế giới nữ hài thấp. Vẻn vẹn một câu nói sai, liền bị hù khóc lên. Cái này đủ để chứng minh nữ hài địa vị thấp. Bất quá, lục thần lắc đầu lại bị Y Dung hiểu lầm. Nàng còn tưởng rằng lục thần muốn trừng phạt đầu thấp sâu hơn, mà liền tại lục thần chuẩn bị lối ra giải trừ hiểu lầm thời điểm, một mực tại bên cạnh còn chưa nói hết Tình Tuyết không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt đỏ bừng lại hết sức khủng hoảng mở miệng nói: ngươi cái kia hình thể ta tuyệt đối sẽ không phục thị. Tuyệt đối? Cái gì ý tứ? Đột nhiên toát ra lời nói để lục thần có chút phản ứng không kịp. Nhưng Cơ Hồng Điệp, Y Dung phản ứng lại, đặc biệt là Y Dung, nháy mắt sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc. Dù là lấy nàng tính cách, cũng vô pháp tiếp nhận loại tình huống kia. Tình Tuyết lời nói, ba người sắc mặt, tăng thêm mới vừa từ cái nào đó hình thái biến hóa mà đến. Lục thần cũng rất nhanh nghĩ minh bạch cái gì, mà nghĩ minh bạch về sau, im lặng lục thần một cái bạo lật gảy tại Tình Tuyết trên đầu, để nàng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất khóc ồ lên. Người suy nghĩ cái gì, ta cũng không phải rớt, là như thế này hoang dâm người sao? Cảm giác mình đã bị vũ nhục, lục thần trực tiếp đem ba người lôi vào gian phòng. Đối với các nàng hung hăng thi triển trừng phạt. Như thế, một đêm trôi qua, ngày thứ hai, mặc dù bận rộn một đêm, nhưng vẫn là tinh thần sáng láng. Lục thần một bên tại mặt trời dưới đáy phơi mặt trời, một bên nhìn về phía mình lớn nhỏ như ý kỹ năng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 500 vạn điểm rèn luyện cùng châu đực cùng lôi đình thần tính. lớn nhỏ như ý đã đến viên mãn lớn nhỏ như ý đẳng cấp. Hoàng kim viên mãn kỹ năng giới thiệu, túc chủ đối với nhục thể hiểu rõ rất sâu, có thể làm cho mình thân thể lấy tự thân thân cao làm cơ sở tiến hành gấp 10 biến lớn thu nhỏ. Đây là nguyên bản lớn nhỏ như ý, mà gia nhập thần tính về sau, lớn nhỏ như ý trừ trở lên bên ngoài, còn có biến hóa khác, nghiêu ma hình thái, túc chủ nhưng biến hóa vì đầu trâu thân người hình thái. Này hình thái cùng đại địa cực kỳ chặt chẽ, có thể 200% phát huy đại địa ban ân năng lực thiên chi châu đực. Lớn nhỏ như ý cực hạn biến hóa, túc chủ có thể biến đổi thân là thiên chi châu đực. Thiên chi châu đực trời sinh nắm giữ lấy lôi đình, như thế hình thái hạ túc chủ nhưng vận hành lôi đình. Đồng thời dựa vào tử lực, túc chủ có thể để tự thân bay tại bầu trời, người trên mặt đất thổi, châu bay trên trời, mà bây giờ, lục thần biến thành châu sau thật có thể ở trên trời bay lượn. Trừ phi tất yếu, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không biến thân thiên chi châu được. Lắc đầu im lặng thời điểm, lục thần cũng nhìn về phía mình còn lại thần tính, bởi vì tà ma chi khí uy hiếp. Lục thần trong thời gian ngắn không cách nào đi hướng quỷ cảnh, mà hắn bởi vì nhất định phải giết chóc mới có thể thu hoạch được điểm rèn luyện quan hệ, nhưng lại phải đi hướng quỷ cảnh, nơi đó có thể thu hoạch được điểm rèn luyện là nhiều nhất. Cho nên, lục thần không có khách khí, hắn chuẩn bị đem trên thân có thể cường hóa toàn bộ cường hóa. Hy vọng có thể tịch này thu hoạch được cùng truyền kỳ đối chiến năng lực. Đương nhiên, cho dù là như thế trạng thái dưới, lục thần cũng sẽ không lung tung cường hóa, mà rất nhanh, hắn đã tìm được có thể cường hóa địa phương. Lần này, lục thần cường hóa chính là thứ 5 quỷ thần ôn dịch chi la sát, mà cường hóa tài liệu là quạ đen cùng vận rủi chi lực. Lần này, lục thần không dám chủ quan tiết kiệm thần lực, trực tiếp kích hoạt lên thần cách. Mở ra thần thoại tư thái, dùng cái này tư thái đến trưởng khống cường hóa biến số. Ta cũng không muốn lại thu hoạch được biến thân quạ đen năng lực. Theo thần thoại trạng thái, giáng lâm, lục thần trở nên lạnh lùng vô cùng đồng thời. Hắn cũng xem thấu quạ đen cùng vận rủi quan hệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.